Đệ nhất danh sách, chương 1214, quét sạch tai họa ngầm. Góc truyện audio.com. Khánh thị căn cứ quân sự bị xâm lấn, tin tức bị phong tỏa. Trọn vẹn qua cả ngày thời gian, cũng không có càng nhiều nguy cơ sự kiện phát sinh. Dựa theo Khánh Nghị suy nghĩ, đối phương phế bỏ Khánh thị trọng yếu đạn đạo binh sĩ, chính là vì tiếp sau chiến tranh. Nếu như lúc này Vương thị tuyên chiến, như vậy Khánh thị chẳng khác nào là cả nhắc một chân cùng người khác đánh nhau đồng dạng. Cho nên, tại đây một ngày trong thời gian, Khánh Nghị thủy chung ở vào lo nghĩ trạng thái. Theo hắn liền là bởi vì chính mình thất trách, mới đưa đến Khánh thị thực lực hao tổn. Hắn với tư cách là Khánh thị bây giờ tối cao quân sự quan chỉ huy, hẳn là phụ toàn bộ trách. Vạn nhất ở trong công kích đã chuẩn bị, Khánh thị vì vậy mà bị thua, hắn Khánh Nghị nên lấy cái chết tạ tội. Nhưng mà Vương thị cũng không có tiến hành toàn diện tiến công, liền phảng phất đối phương chỉ là đơn thuần muốn bị tổn hại không số 12 cứ địa đồng dạng, không có tiếp sau. Điều này làm cho Khánh Nghị tâm tình vắng vẻ, luôn cảm thấy còn kém điểm cái gì. Khánh Trần đưa hắn nhận được lưng chừng núi thượng bạch quả trong trang viên, cũng làm cho người ta chuẩn bị cho hắn hảo nước ấm cùng đồ ăn. Khánh Nghị là một chút khẩu vị đều không có. Nhị ca, ngươi liền một chút cũng không lo lắng sao? Đương nhiên lo lắng. Khánh Trần mang tới đệm trải tại sơn trang đại sảnh màu đen xám đá cẩm thạch trên mặt đất. Hắn ngồi ở trên đệm, phảng phất an vị tại hắc hồ ở giữa. Không biết vì cái gì, Khánh Trần đối với cái này tòa tượng trưng cho Khánh thị quyền hành bạch quả trang viên không tình cảm chút nào. Lại đối với này đại sảnh hắc hồ ưa thích không rời. Hắn thậm chí làm cho người ta triệt bỏ này trong đại sảnh dư thừa vật phẩm. Bồn hoa, hòn non bổ, tranh chữ, ghế sofa, chỉ để lại một trận tam giác piano, cùng một cái màu xám đệm đệm. Khánh Nghị ngồi ở Khánh Trần bên cạnh lạnh buốt trên mặt đất nói. Nhị ca, nếu không ngươi mắng ta hai câu a, đánh ta cũng được. Ta phạm vào sai lầm lớn như vậy ngươi cũng không nói ta một câu. Ta có chút hoảng hốt. Xã hội này trong luôn truyền lưu lấy một câu canh gà. Lãnh đạo nói ngươi là coi trọng ngươi. Khi hắn không nói thời điểm của ngươi, ngươi liền xong rồi. Kỳ thật những lời này cũng có nhất định đạo lý. Cho nên Khánh Nghị đối mặt bình tĩnh Khánh Trần, cảm thấy mình như là không có thuốc nào cứu được đồng dạng. Chỉ là Khánh Trần cũng không trả lời vấn đề của hắn, mà là nói đến cái khác. Khánh Nghị, khi còn bé ngươi đã tới này bạch quả trang viên mấy lần? Một lần, Khánh Nghị nói. 18 tuổi thời điểm bị cha ta dẫn tới, nói muốn thống ta thấy đã từng cái kia quản lý Khánh thị lão đầu. Về sau lão nhân kia nói ta không phải là đại tài. Cha ta sau khi về nhà cũng rất ít lý ta. Về sau phụ thân bệnh nặng thời điểm ở trong bệnh viện, cũng không cho ta đi nhìn hắn. Này tập đoàn hào phú trong dị dạng thân tình, làm cho người ta nhìn mà giật mình. Có lẽ rất nhiều lưu dân biết những chuyện này, cũng sẽ âm thầm cô một câu còn là đương lưu dân hảo. Thế nhưng như cho bọn họ cơ hội trở thành tân tập đoàn, đại bộ phận người cũng sẽ cầm đây hết thảy ném chư sau đầu. Phụ thân của Khánh Nghị đối với hắn rất nghiêm khắc. Thiếu niên thì liền mỗi ngày đốc thúc hắn học tập, xã giao, thậm chí sớm học tập kiến thức quân sự. Một khi Khánh Nghị làm không tốt, phụ thân sử dụng đối với hắn vừa đánh vừa mắng. Đã từng, Khánh Nghị cho rằng đây là phụ thân thương hắn, cho nên mới phải yêu sâu, trách chi cắt. Về sau hắn mới hiểu được, phụ thân hắn từ đầu đến cuối đều coi hắn là làm đạt được phú quý cùng vinh quang công cụ. Một khi đối phương phát hiện công cụ này cũng không tốt dùng, liền vứt bỏ. Khánh Nghị nói, bạch quả trang viên tựa hồ tại từng Khánh thị đệ tử trong mắt, đều là quyết định vận mạng địa phương. Tựa như người bình thường ra hài tử tham gia kỳ thi đại học đồng dạng. Đường ranh giới từ 18 tuổi liền quyết định. Bất quá càng thêm làm người tuyệt vọng chính là, cho dù kỳ thi đại học thi rớt, người khác cũng sẽ không bỏ đá xuống giếng. Hơn nữa còn có cơ hội khác. Nhưng từ trong này đi ra ngoài, nếu như bị nói lên một câu không chịu nổi trọng dụng, kia liền sẽ bị phía ngoài linh cẩu xài lang để mắt tới. Chỉ cần mấy năm thời gian, người nhất mạch này trong tay quyền lực liền tất cả đều bị chia cắt sạch sẽ. Khánh Trần xuất thần nói: đúng vậy a, lão đầu tử nhóm câu nói đầu tiên thiếu chút cầm ngươi mệnh vận quyết định. Đây chính là ta đã từng chán ghét nơi này nguyên nhân. Bọn họ thấy ta một mặt cười nói ta thích hợp làm Khánh thị ảnh tử. Ta phải cho bọn họ làm Khánh thị ảnh tử. Khánh Nghị nhìn về phía chính mình vị nhị ca. Nói thật hắn một mực có phần hiếu kỳ. Năm đó Khánh Trần ở trong này nói cái gì? Lại bị đám kia lão đầu tử chọn chúng đã trở thành Khánh thị bổ nhiệm mới ảnh tử. Bất quá, Khánh Trần cũng không có tính toán giải thích cái gì. Ta tới số lần nếu so với ngươi thêm một ít, bởi vì thành ảnh tử muốn tới cho lão đầu tử nhóm báo cáo công tác. Còn phải tiếp nhận bọn họ giáo huấn. Mỗi lần tới thời điểm, ta đều cảm thấy này trong đại sảnh bài trí rất dư thừa. Giống như là vì che giấu bọn họ chuyện ngu xuẩn thực đồng dạng. Xếp đặt thiệt nhiều nước phụ thuộc phong nhã đồ vật. Ở trong mắt Khánh Trần, bên trong trang viên kia mãnh thú đầu lâu tiêu bản, sơn thủy phong cảnh tranh chữ, tinh xảo vũ khí, đều chẳng qua là vô dụng tô điểm, dối trá, mà lại táo bạo. Trên thực tế, những lão đầu tử đó đã không còn khí lực đi săn. Cũng không có múa bút vẩy mực lòng giả. Này trong đại sảnh bày đặt tam giác piano cũng từ trước đến nay cũng không có người khải đàn qua. Chân chính cường đại người. Không cần đây hết thảy tới tân trang chính mình. Này bạch quả trang viên vô pháp đại biểu Khánh thị. Hắn Khánh Trần ngồi ở nơi nào? Đâu chính là Khánh thị trung tâm. Cho nên, hắn làm cho người ta chuyển vô ích nơi này. Duy chỉ có lưu lại một trận piano cùng một cái đệm. Quảng cáo, Khánh Trần đối với Khánh Nghị cười nói. Cha ta năm đó đã bị bọn họ nói. Quá dáng vẻ thư sinh. Đọc sách đọc choáng váng. Kết quả cả đời buồn bực thất bại. Còn bị các thân thích ép buộc. Ta cùng La Lam khi còn bé có nhiều cùng ngươi cũng biết. Những các thân thích đó cướp đi ông nội của ta lưu lại sở hữu gia nghiệp. Kỳ thật nguyên bản nhà của ta có một trận piano. Chỉ là La Lam sinh ra thời điểm thiếu chút chết non. Phụ thân vì chữa bệnh cho hắn liền bán đứng piano. Ta về sau vẫn muốn cho hắn lại mua một trận. Đáng tiếc hắn trước khi lâm chung ta cũng không thể làm được. Khánh Trần cuộc đời của Huy Hoàng từ 18 tuổi lại bắt đầu. Khi hắn trở thành Khánh thì ảnh tử nhân tuyển. Sở hữu đã từng châm chọc khiêu khích các thân thích đều quay đầu lấy lòng hắn. Chỉ là, về sau đại đa số người nhìn xem hắn ngăn nắp xinh đẹp bề ngoài. Đều quên lãng vị này ảnh tử từng là quẫn bách. Đây là Khánh thị, đây là hiện thực, ở trong gia tộc này. Phú quý còn là biên giới hóa. Đều chẳng qua là lão đầu tử nhóm một câu sự tình. Đáng tiếc, đường Khánh Trần vinh quang thời điểm, phụ thân đã qua đời. Khánh Trần tiếp tục hồi ức nói. Khi còn bé phụ thân vì dạy ta đạn piano, trực tiếp ở trên cái bàn khắc lại phím đàn. Khi đó ta luyện ngón tay đau nhức, luôn là năn nỉ phụ thân đừng làm cho ta học piano. Ta cũng muốn giống như La Lam mỗi ngày ra ngoài chơi. Nhưng phụ thân nói, ca ca ta cái loại người này mặc kệ tại cái gì thế đạo cũng có thể kiếm miếng cơm. Bởi vì hắn có năng lực, nguyện ý chịu nhục. Nguyện ý xoay người cúi đầu. Duy chỉ có ta để cho hắn có phần không yên lòng. Phụ thân nói vạn nhất hắn đi. Ta cũng coi như có một môn tay nghề. Nói không chừng làm xiếc có thể lời ít tiền sinh sống. Khó trách nhị ca ngươi đem này piano lưu lại. Khánh Nghị nói. Ừ, Khánh Trần nói. Phụ thân lúc sinh tiền nếu có thể đạn tốt như vậy piano, nhất định sẽ rất vui vẻ a, loại này hảo piano nên cho hắn người như vậy đạn mới đúng a. Khánh Nghị gật gật đầu. Piano sự tình ta hiểu, còn là lần đầu nghe nhị ca ngươi nhắc tới đâu. Bất quá vì cái gì nếu lưu lại một cái đệm? Khánh Trần nhìn Khánh Nghị nhất nhãn. Bởi vì ngồi trên sàn nhà thời gian lâu dài, bờ mông hội đau. Người bờ mông không đau sao? Khánh Nghị nói đến đây, Khánh Nghị cũng đi trong phòng tìm đệm xuất ra. Đệm ở bờ mông phía dưới. Đừng nói, vừa mới hắn cùng Khánh Trần ngồi trên sàn nhà cũng không dám lên tiếng. Hiện tại cảm giác đúng là rất đau. Không biết vì cái gì Khánh Nghị đột nhiên cảm giác được chính mình tâm tình bình tĩnh rất nhiều. Có lẽ là Khánh Trần êm tai nói tới ngữ khí tại ảnh hưởng hắn. Hoặc giả được phép này hắc sắc mặt hồ quá mức bình tĩnh. Để cho lòng của hắn cũng đi theo bình tĩnh. Khó trách nhà mình nhị ca thích ngồi ở chỗ này, đối phương trong đầu tựa hồ tâm sự của quá nhiều. Cho nên cần một cái càng thêm yên tĩnh, hoàn cảnh tới trải vuốt tâm tình của mình. Nơi này vừa mới phù hợp, trống trải cùng chỉ một sắc điệu, giống như là ở trong hồ thiền ngồi. Khánh Trần nói với Khánh Nghị, không muốn quá lo lắng. Chúng ta phải trước thừa nhận địch nhân cường đại, mới có thể có dũng khí đi đối mặt nó. Căn cứ quân sự bị hủy là trong dự liệu, không cần quá tự trách. Cho dù đối phương không có bị tổn hại không số 12 căn cứ quân sự, cũng sẽ đi bị tổn hại cái khác. Chúng ta bây giờ căn bản phòng không ngừng. Vậy nhị ca ngươi cảm thấy bọn họ hiện tại muốn làm cái gì? Khánh Nghị hỏi. Khánh Trần cười nói, hẳn là nhanh biết đáp án. Vừa dứt lời, Hứa Man từ bên ngoài chạy vào, trong tay trả lại cầm lấy một chi vệ tinh điện thoại. Hứa Man nói với Khánh Trần, trưởng quan, thật sự điện thoại tới. Khánh Trần tiếp nhận điện thoại đặt ở bên tai. Bên trong truyền đến Vương Thánh Chi suy yếu thanh âm. Đối phương nhẹ giọng cười nói, lần trước muốn mời ngươi tới, ngươi chưa có tới. Lần này, ta tại 61 hiệu hàng rào chờ ngươi. Nói xong, Vương Thánh Chi liền cúp điện thoại. Khánh Trần cầm điện thoại đưa cho Hứa Man. Khánh Nghị cùng Hứa Man cũng nghe được Vương Thánh Chi theo như lời nói. Nguyên lai, đối phương phá đi không số 12 căn cứ quân sự. Chỉ là muốn nói cho Khánh Thị, ta có đánh nát trong tay ngươi thẻ đánh bạc năng lực. Lần thứ nhất Vương Thị muốn mời Khánh Trần đi Trung Nguyên. Khánh Trần không có đi. Lần này Vương Thị liền cho Khánh Trần một cái không thể không đi lý do. Nếu như Vương Thị cùng Khánh Thị khai chiến, Khánh Thị nhất định sẽ thua. Nhưng hiện tại có một cái hòa đàm cơ hội. Ngươi muốn sao? Khánh Nghị nhìn về phía Khánh Trần chăm chú nói. Nhị ca, ngươi không thể đi. Khánh Trần hỏi, vì cái gì? Ngươi là Khánh Thị đứng đầu. Ngươi muốn là có bất chắc. Này Khánh Thị liền suy sụp. Khánh Nghị nói, bọn họ bất quá là phá hủy chúng ta một cái trụ sở quân sự mà thôi. Cũng phá hủy tất cả. Khánh Thị trả lại có lực đánh một trận. Vương Thị muốn tiến công qua. Hắn nhất định phải trước kiến tạo tiếp tế khổng lồ đường số mệnh. Đường xá của 500 km. Ta có lòng tin để cho bọn họ biết Khánh Thị cùng Khổng Thị, Chu Thị chỗ bất đồng. Khánh Trần cười nói, nó có thể phá hủy ngươi đệ một cái trụ sở quân sự, vậy đồng dạng có thể phá hủy cái thứ hai. Ta nghĩ, cái khác căn cứ quân sự rất có thể đã xảy ra vấn đề. Chỉ là đối phương không có khởi động bị tổn hại kế hoạch mà thôi. A nghĩ, cùng A, Y, đánh cờ, không thể trong lòng còn có may mắn. Thế nhưng là nhị ca ngươi đi sẽ rất nguy hiểm. Vương Thị hội đối xử tử tế ngươi sao? Hắn còn có thể để cho ngươi trở lại Tây Nam sao? Khánh Nghị cấp bách đạo. Một mực trầm mặc Hứa Man cũng nói. Trưởng quan, ngươi không thể đi. Khánh Trần vừa cười vừa nói. Để cho hậu trù làm tiếp điểm cơm a, ta có chút đói bụng. Về phần những cái này chính sự, phải đợi ca ca ta trở về lại nói. Đối phương đã hí khúc liên hoa lạc. Hiện tại nên Khánh thị. Khánh Trần ngồi ở hắc sắc trong hồ hướng đại sảnh ngoài cửa nhìn lại. Vừa vặn thấy được giữa sườn núi thượng bạch quả thụ. Lúc này bạch quả thụ chưa phiếm vàng. Chân chính phải đổi hoàng phải đợi tháng 10 phần. Khi đó mới là bạch quả sơn đẹp nhất thời điểm. Cái kia quả lớn mùa thu hoạch mùa cũng chờ đầy lấy Khánh Trần càng nhiều ký ức. Khánh Trần nhớ tới phụ thân từng nói với hắn. Những cái này bạch quả thụ là Khánh thị tiền bối gieo xuống. Mới đầu mọi người cũng không nghĩ qua nơi này sẽ biến thành một mảnh bạch quả sơn. Bạch quả thụ còn gọi là công tôn thụ. Bởi vì một quả bạch quả thụ vừa được kết quả cần hơn 20 năm thời gian. Cho nên là, công trồng cây mà tôn có ăn. Khi còn bé hắn và La Lam đói bụng, sử dụng tới bạch quả trên núi vụng trộm hái trên cây ngân hạnh. Mới đầu bọn họ không biết ngân hạnh có độc, còn là phụ thân báo cho bọn họ. Thứ này phải đun sôi tài năng ăn. Bạch quả sơn là phong bế khu vực. Mặc dù không có binh sĩ đóng quân, nhưng có rất ít cư dân nguyện ý mạo hiểm lên núi. Bởi vì nơi này là Khánh thị, hậu hoa viên, Khánh Trần nguyên bản cũng là không dám đi trộm ngân hạnh. Nhưng La Lam thằng này gan lớn, hắn nói đều nhanh chết đói trả lại quản cái gì chó má có quy củ hay không. Về sau, hai huynh đệ trả lại mang theo những người khác tới ngắt lấy. Sau đó lại vụng trộm bán cho hàng rào bên trong tiệm cơm. Bán nhiều lão bản còn có thể cho bọn họ một chén ngân hạnh heo tay súp uống. Vận khí tốt, còn có thể ăn vào điểm đầu thừa đuôi thẹo. Đó chính là hai cái huynh đệ khó được thức ăn mặn. Dần dần, Khánh thị trong có người đã biết bọn họ trộm ngân hạnh hành vi. Liền ngồi chồm hổm chờ tại bạch quả trên núi bắt bọn họ. May mà Khánh Trần là Khánh thị đệ tử, mới khiến cho bọn họ miễn ở trách phạt. Về sau bạch quả sơn bắt đầu đóng quân phòng giữ binh sĩ. Thế nhưng vị bộ binh doanh trưởng thiện tâm, đối phương thấy được Khánh Trần cùng La Lam thời gian quẫn bách. Liền đối với trộm ngân hạnh sự tình mở một con mắt nhắm một con mắt. Vị kia doanh trưởng là Khánh Nghị cậu. Vì vậy Khánh Trần cùng La Lam về sau lại kết giao được Khánh Nghị. Quen thuộc, Khánh Trần từng hỏi Khánh Nghị cậu. Ngươi vì cái gì không bắt chúng ta? Ngược lại dung túng chúng ta đi trộm ngân hạnh. Khánh Nghị cậu vừa cười vừa nói. Này bạch quả thụ còn gọi là công tôn thụ ngươi biết không? Ta biết, phụ thân nói qua. Khánh Trần trả lời. Vậy ngươi có hay không nghe nói qua? Khánh thị tiền bối gieo xuống những cái này bạch quả thụ thì liền văn thơ đối ngẫu tôn nói qua. Nếu là có một ngày Khánh thị hậu nhân sống không nổi nữa, sẽ tới hái ngân hạnh nấu ăn, cố gắng có thể vượt qua cửa ải khó. Khánh Nghị cậu nói, chưa từng nghe qua. Khánh Trần lắc đầu, Khánh Nghị cậu nở nụ cười. Nhà của ngươi tổ tiên trồng cây chính là vì gia tộc tương lai. Bảo vệ một nén nhang hỏa, ngươi chính là Khánh thị hậu nhân. Hái mấy viên ngân hạnh thì phải làm thế nào đây? Nói không chừng, này bạch quả thụ chính là vì ngươi gặp hạn nha. Lúc này Khánh Trần nhìn xem kia mảnh bạch quả lâm bỗng nhiên đang suy nghĩ. Một uống một mổ, giờ đến phiên hắn tới bảo toàn Khánh thị. Vương thị muốn mời Khánh Trần tiến đến 61 hiệu hàng rào tin tức. Bị Hứa Man truyền đi cho La Lam. Nguyên bản đang tại chạy về số 111 hàng rào La Lam. Đúng là mang theo đặc chủng doanh trước ngoặt đi hiệu hàng rào. Bản thân La Lam xin ý kiến phê bình tại dò xét Khánh thị hàng rào. Trả lại vừa mới tại phương Bắc giết đi một nhóm người. Hắn này đột nhiên thay đổi tuyến đường hiệu hàng rào. Quả thực để cho chỗ đó quan viên ngắt một bả mồ hôi lạnh. Biết được La Lam buông xuống thời điểm, đám quan chức nhao nhao tụ tập cùng một chỗ thương lượng đối sách. Bọn họ không nghĩ ra là không phải mình làm sai cái gì mới đưa đến giết phôi bỗng nhiên cải biến hành trình. Thế nhưng là tỉ mỉ kiểm kê về sau, đám quan chức đã cảm thấy có phần mạc danh kỳ diệu. A, bọn họ hiệu hàng rào tại quân giới quản lý. Dự trữ lương thực quản lý thượng không hề có lỗ thủng. Bọn họ cùng lúc trước những hàng rào đó tạm thời bổ kho lúa hành vi còn không đồng dạng. Bọn họ là thật sự cẩn trọng, không có mang bất kỳ mờ ám. Mọi người nghĩ thầm, nếu như chính mình công tác thượng không có chỗ sơ suất, vậy trước tiên nhìn xem vị này Khánh thị nhân vật số 2 rốt cuộc muốn làm gì vậy a. Quảng cáo. Tại La Lam sắp đến nơi thời điểm, sở hữu quan viên đều chạy tới môn khẩu đường hoan nghênh. Bọn họ đều nghe nói, La Lam đi từng cái hàng rào cũng không có cho đám quan chức sắc mặt tốt nhìn. Đi ngang qua cửa thành thời điểm liền xe cũng không ở dưới. Thế nhưng La Lam có thể không dưới xe, bọn họ cũng không có thể không chào đón. Như dự liệu như vậy, La Lam mang theo đoàn xe nhanh như tên bắn mà vụt qua. Không có chút nào tại môn khẩu dừng lại ý tứ. Thế nhưng là La Lam chỗ đoàn xe tiến nhập hiệu hàng rào cũng không có chạy tới văn phòng cao ốc, mà là trực tiếp thẳng hướng một chỗ Khánh thị thành viên biệt thự. Vị này Khánh thị thành viên ở bên trong Khánh thị bộ uy vọng coi như không tệ. Nhưng đối với Phương cùng Khánh Trần cũng không phải là một lòng. Theo đạo lý nói, Khánh Trần thượng vị về sau hẳn là thanh lý loại này tiềm ẩn uy hiếp. Nhưng đối với Phương tại hiệu hàng rào giới chính trị uy vọng tương đối cao. Khánh Trần lại có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Nhãn nhìn đối phương rất sống yên ổn. Cho nên mọi người coi như là bình an vô sự. Lần này, La Lam mang theo binh sĩ trực tiếp xung phong liều chết qua. Đến đối phương biệt thự không nói hai lời trực tiếp tiến hành toàn diện phong tỏa. Sau đó mang theo đặc chủng doanh tinh nhuệ vọt vào. Tên là Khánh Hoán trung niên nhân đứng ở nhà mình trong đình viện lạnh lùng nhìn xem La Lam. Có gì muốn làm? La Lam cười hắc hắc sải bước hướng đối phương đi đến. Mà đột nhiên móc ra súng lục đem đối phương đương trường đánh gục. Đúng là chưa cho đối phương nói câu nói thứ hai cơ hội. Này biến cố phát sinh quá đột nhiên. Thế cho nên biệt thự bên trong vô cùng nhiều bảo an nhân viên đều không có phản ứng kịp. Đợi cho mọi người muốn phản kháng, đặc chủng doanh binh sĩ đã nắm lấy giả bộ Muffler Automatic Rifle bắt đầu quét sạch tất cả biệt thự. Nơi này bảo an nhân viên đều là Khánh thị ban đầu xuất ngũ quân nhân. Xem như Khánh Hoán bộ hạ cũ, cũng đều là tinh nhuệ. Dưới bình thường tình huống tao ngộ tập kích, bọn họ đều hoàn toàn có năng lực ứng đối. Có thể bọn họ hàng ngày đeo chỉ có súng lục, liền áo chống đạn cũng không mặc. Đâu là đặc chủng doanh tinh nhuệ đối thủ. La Lam nhìn thoáng qua đầy đất máu tươi biệt thự. Sau đó không chút nào dây dưa dài dòng trở lại trên xe. Chu Kỳ cảm khái. Sát tính cũng quá nặng a, La Lam hồn nhiên vô tư nói. Gia hỏa này nhìn như yên lặng đứng ở hiệu hàng rào trong, nhưng lén lút một mực ở điều khiển hiệu hàng rào quan viên. Trả lại ý đồ cấu kết Khánh thị những người khác. Đặt ở trước kia ta cũng liền lưu lại hắn hiển lộ rõ ràng đệ đệ của ta nhân từ. Hiện tại Vương thị muốn ồn ào yêu thiêu thân, ta sao có thể tiếp tục giữ lại hắn. La Lam chuyến này đột nhiên cải biến hành trình, lại biến thành như thế thô bạo, toàn bộ bởi vì Vương thị mời. Giờ này khắc này La Lam dị thường thanh tình, đại biến buông xuống, hắn muốn làm cũng không phải nhanh chóng trở lại số 111 hàng rào, mà là muốn trước đem Khánh Trần bên cạnh không ổn định nhân tố toàn bộ thanh lý. Hắn phải ở 3 ngày ở trong giúp đỡ Khánh Trần diệt trừ Tây Nam cảnh nội hết thảy tai họa ngầm. Như vậy, hắn có thể tâm không nhiễu loạn cầm lực chú ý tập trung ở địa phương khác. Chu Kỳ nói, vậy giết hắn tội danh là cái gì đâu này? Người như vậy không hề có bằng chứng giết người. Ngoại giới hội như thế nào đánh giá ngươi? Hắc hắc. La Lam thời điểm này phát hiện vừa mới có giọt máu văng đến trên mặt của mình. Hắn một bên cầm khăn tay đem vết máu lau đi, vừa cười nói, Ta La Lam giết người. Khi nào cần cho người khác bố trí tội danh, giết đi cũng liền giết đi. Ai ngờ mắng liền cứ việc mắng. Ta không cần cái gì tốt thanh danh. Thời kỳ phi thường, người phi thường, đi vô cùng sự tình. Đây là Chu Kỳ lúc này nội tâm đánh giá. Đặc chủng doanh tướng tất cả biệt thự tiến hành triệt để thanh lý. Đợi cho chấm dứt, những quan viên đó vừa mới chạy tới nơi này. Mọi người xem lấy đầy sân máu tươi câm như hến. Phảng phất liền đại khí cũng không dám ra ngoài một tiếng. La Lam ngồi trên xe lạnh lùng nhìn xem bọn họ nói. Chuyện hôm nay, sự tình xuất có nguyên nhân. Các ngươi an tâm kiền hảo chính các ngươi sống. Khánh thị nội bộ sự tình không có quan hệ gì với các ngươi. Hiệu hàng rào quân giới quản lý cùng lương thực dự trữ công tác rất tốt. Ta rất hài lòng. Nói xong, đoàn xe lần nữa xuất phát chạy tới 115 hiệu hàng rào. Tại La Lam trong kế hoạch, trả lại có mấy cái người muốn giết. Đoàn xe phía sau ngơ ngác đứng lặng tại biệt thự cửa đám quan chức hai mặt nhìn nhau. Bọn họ quay đầu lại nhìn thoáng qua biệt thự bên trong thi thể. Nhưng trong lòng đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Một người quan viên nói với cấp dưới. Tìm người qua quét sạch sẽ. Nhớ kỹ, phong tỏa tin tức, nếu có người hỏi việc này. Một mực trả lời không biết. Phong vân quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong vân quyển 4, cách chương.